Cô nàng quạ đen, chương 47, dịch lĩnh bị chọc điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, dịch lĩnh quả nhiên nói được làm được, trong thời gian ngắn đã giúp Ô Nha Nha thành lập một đoàn đội trực thuộc một nền tảng tiêu thụ lớn. Sau khi tất cả thủ tục đầy đủ, 8 giờ tối thứ bảy Ô Nha Nha bắt đầu buổi livestream bán hàng đầu tiên. Đầu tiên cô hướng truyền thông tuyên bố một thông báo, khiến bạn bè hứng thú vào xem một chút, sau đó đem những món xa xỉ phẩm được bán đấu giá ra phòng khách của nhà dịch lĩnh, chờ trưng bày. Ngôi nhà cũ nằm bên trong núi sâu âm trầm này, bây giờ đèn đuốc sáng trưng, ồn ào huyên náo. Nhân viên công tác không ngừng cầm biên lai hoặc nâng hộp nhung, chạy tới chạy lui trong phòng. Quản gia già không cẩn thận bị một nhân viên công tác đụng phát, suýt nữa thì té ngã. Người đó vội đỡ lấy ông, kinh sợ xin lỗi, ông lại vui vẻ cười. Ông không biết đã bao năm rồi chưa thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Căn nhà này vốn đã chậm rãi hóa thành phần mộ cổ xưa, rốt cuộc lại tràn ngập pháo hoa nhân gian. Đã tới giờ, livestream thôi, dịch lĩnh nhìn đồng hồ. Ô Nha Nha vươn ngón tay ra, dứt khoát chạm vào chỗ livestream. Cô và dịch lĩnh ngồi khoanh chân trên mặt đất, phía dưới bày rất nhiều thảm trắng, xung quanh sofa bày đầy hộp nhung, mỗi một hộp đều cất xa xỉ phẩm. Chỗ xa hơn một chút là những dãy kệ treo đầy quần áo, trên mặt đất cũng bày đầy đồ sang quý. Một nhóm nhân viên công tác đứng ở bên ngoài, tùy lúc hỗ trợ. Ô Nha Nha tiến lại gần máy tính xem tình hình livestream, một đôi mắt đen lúng liếng chứa đựng tò mò lẫn hưng phấn. Wow, Khê bảo, nhóc đẹp đến không chân thật nha, một CMT thả tắm cầu vồng. Dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng. Ô Nha Nha nhấp nhấp miệng cười đắc ý, giọng nói giòn ngọt. Cảm ơn bạn nha, tôi cũng cảm thấy bạn rất đẹp. Ớc này, dịch lĩnh ngồi một bên cười không tiếng động, khẳng định là app làm đẹp. Tôi không tin trong hiện thực có người đẹp như vậy, ớc thứ hai tranh cãi. Ô Nha Nha có hứng thú với công năng app làm đẹp được nhắc tới, mở ra chỉnh sửa, làm thon mặt kính lọc cô trong màn ảnh gương mặt cũng theo đó mà trở thành hình thù kỳ quái, đem chính mình chỉnh đến vui vẻ. Cái này là app làm đẹp sao? Thật là khủng khiếp, giống như quỷ vậy, cô che miệng cười không ngừng. Dân mạng vội vàng giúp cô phổ cập khoa học, không phải chỉ có tuyệt thế mỹ nhân như nhóc sử dụng mới xuất hiện hiệu quả khủng bố thôi, bởi vì mỹ mạo của nhóc không cần nhân viên trang điểm nào che đậy. Người vừa tranh cãi kia, lúc này không biết đã trốn ở chỗ nào. Ô Nha Nha được quay đến toàn thân thoải mái, gương mặt vốn diễm lệ cười đến mí mắt cong cong, ngọt ngào như thấm mật. Dân mạng say ngã nụ cười ấy. Đương nhiên cũng có dân mạng chán ghét Ô Nha Nha sẽ cố ý đâm chọt nhóm người này, hoặc là fan của Mộ Thần, hoặc là fan của Liễu Như Như. Một người có tên là Chi Ái Thần Ca, chào phúng, không phải bạn trai cô rất có tiền sao? Sao còn muốn bán đồ lấy tiền vậy? Gặp phải đại gia giòm à, trang sức nhiều như vậy, quay xong chương trình liền mất rồi. Không đợi Ô Nha Nha mỉa mai trả lời lại, ngữ khí dịch lĩnh lãnh đạm nói. Tôi không cho phép cô ấy giữ đồ của chồng cũ. Người này tức giận nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị mắng, Mộ Thần bỗng xuất hiện, nói. Tôi muốn mua về giữ làm kỷ niệm, tôi không muốn quên. Tất cả fan của anh ta đều sững sờ tại hiện trường. Anh quên con đàn bà này đi, anh đừng chà đạp chính mình, anh như vậy sẽ chỉ khiến người thân yêu đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Thần lãnh khốc trả lời. Các người thì tính là người thân gì? Về sau tôi không ở trong giới giải trí nữa, các người tìm người thân khác đi. Fan của anh ta phát ngốc một lát, sau đó chính là một mảnh tiếng khóc. Có người đang mắng, có người đang gào, còn có người đang cầu xin. Đương nhiên, càng nhiều người qua đường nghe tin mà tới xem náo nhiệt, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp bò lên mấy lần. Dịch lĩnh cảnh cáo, Mộ Thần, hôm nay là lần đầu livestream của Nha Nha, anh đừng giọng khách khát giọng chủ. Bên phía Mộ Thần yên tĩnh trong chốc lát, sau đó mới gõ ra một hàng chữ. Rất xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Fan không cần náo loạn nữa, đều yên lặng đi. Nếu lại náo loạn, tôi lập tức rút khỏi vòng kết nối. Những lời này uy lực không thua kém gì bom hạt nhân, vậy nên chưa tới một giây, toàn bộ fan của Mộ Thần phong ấn tay của chính mình. Fan của Ô Nha Nha lập tức cảm thấy không khí sạch sẽ, trực tiếp khen dịch lĩnh một tràng. Fan của Mộ Thần không náo loạn, nhàm chán bình loạn rồi chất vấn. Kim Cẩm Khê, cô rõ ràng biết bản thân cô đang hot, lưu lượng rất lớn, mỗi một món đồ thương phẩm ở đây đều có khả năng bị fan của cô đưa ra giá trên trời, cô còn đấu giá. Cô chuẩn bị cạo lông cừu của fan sao? Cô thiếu chỗ tiền này sao? Phía dưới lập tức nhảy vào một đám người phụ họa, mắng Ô Nha Nha thấy tiền là sáng mắt, lại mắng fan của cô hạ tiện ngu ngốc. Fan của Ô Nha Nha vội vàng phản kích, nói thẳng bản thân yêu thần tượng nên thích tiêu tiền, làm sao? Cách chương.